Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183. Sunet Thượng Vị, người đến người đi, thời khắc này Konoha, nhân số đều từ từ nghĩ Hokage sân rộng, đi tới, mỗi người trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc cùng vui vẻ. Mà giờ khắc này Konoha Ninja, nhóm cũng âm thầm dựa theo tàn nguyệt chế định phương án. Tiếp tục điều tra, thế nhưng lúc này Konoha Ninja bên trong cao tầng cũng tụ tập ở Hokage quảng trường ở giữa, dần dần người hiện đầy, sân rộng, đầu người đứng vững, mà phút chốc, tàn nguyệt xuất hiện tại mọi người trước mắt, nghênh đón một trận hoan hô. Cái này phút chốc mọi người đều biết, phía dưới xuất hiện người là ai, mang theo một chút bóng mờ, mới có thể trong thông đạo đi ra một cô gái. Cô gái xinh đẹp, rất nhiều Konoha bình dân đều biết vị nữ tử này. Nàng chính là Sunet, tam nhẫn chi nhất Sunet. Sunet khẽ cười một tiếng, mang theo ngang ngược dáng người, từ từ đi tới quảng trường phía trước, ngưng mắt nhìn toàn thể nhân dân nói rằng: "Từ hôm nay bắt đầu, ta chính là Hokage, đệ ngũ Hokage." Ngang ngược tuyên ngôn, mang theo vô cùng khí thế. Ở cộng thêm lúc này Tàn Nguyệt ở bên cạnh vỗ tay, cái này phút chốc, tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía, mà Konoha Ninja cũng là tràn đầy nụ cười. Đối với Sunet, Tàn Nguyệt bác, Konoha những thứ này ninja làm sao có thể không chấp nhận đâu. Mang theo hưng phấn, mang theo vui sướng, Sunet từ từ trở lại Hokage phòng làm việc. Theo sát mà đến Tàn Nguyệt còn có một các vị cấp cao. Mà giờ khắc này Konoha thôn dân nhóm đã ở Konoha Ninja tổ chức dưới chậm rãi lối ra. Tuy là đây chỉ là một nghi thức, nhưng là nói rõ Konoha đối với Hokage chống đỡ. Chính như lúc này Konoha tiêu chí Hokage mỏm đá giống nhau, thời khắc này Hokage mỏm đá trong đó đệ tam ảnh chân dung đã bị đổi thành người khác. Người kia không là người khác, chính là Sunet. Đây không chỉ là bởi vì đệ tam sai lầm, còn có người khác đối với đệ tam hận, cho nên ở cộng thêm. Thời khắc này Konoha toàn thể cũng không thừa nhận Sarutobi là Konoha đệ tam Hokage, cho nên thời khắc này Sunet lại bị gọi là đệ tam, mà không phải đệ ngũ Hokage. Thế nhưng đối với đừng nóng xưng hô, Sunet cũng không có ngăn cản, ngược lại vui vẻ tiếp thu. Rất rõ ràng, Sunet đã tải bắt tay vào làm Tàn Nguyệt kế hoạch, Sarutobi đệ tam không bị nhận đồng, mà Sunet tự xưng đệ tam. Mà giờ khắc này Hokage mỏm đá phía sau, lúc này lại hưng khởi một ảnh chân dung, không là người khác, chính là Tàn Nguyệt. Tàn Nguyệt là toàn bộ Konoha công nhận Hokage. Bây giờ Sunet tự cho là vì đệ tam, mà Tàn Nguyệt chỉ có thể vì đệ ngũ, mà Hokage bên trong từ bỏ đệ tứ Hokage. Cái này phút chốc, toàn bộ Konoha Hokage được thừa nhận 5 Hokage bên trong, trong đó từ bỏ đệ tứ, những thứ khác toàn bộ là Senju nhất tộc. Sunet chính là để cho người khác biết, chỉ có ở Senju dưới sự lãnh đạo, Konoha mới có thể cường thịnh. Mà thôi, phía sau Tàn Nguyệt tử tôn, cũng chính là Senju tử tôn lên đài thời điểm, rất dễ dàng bị người khác thừa nhận. Mà đệ tứ tuy nói ở bình dân danh vọng rất cao, dù sao đệ tứ là vị thứ nhất bình dân ninja trở thành Hokage. Hơn nữa đệ tứ tuy nói lên trước thời gian hơi ngắn, thế nhưng đối với Konoha cống hiến cũng là quá rõ ràng. Nhất là cửu vĩ một chuyện, có thể nói Konoha đám người đều nhớ đệ tứ tốt, mà giờ khắc này Naruto cũng cho rằng bọn họ vô tri mà hổ thẹn. Còn đối với làm những chuyện này Sarutobi hận muốn chết, mà Naruto cũng bị mọi người sở thương yêu để đền bù trước kia khuyết điểm. Cũng tỉ như thời khắc này Naruto mỗi ngày đều sẽ có người cho đưa cơm. Đi tới trên đường cái, rất nhiều người đều sẽ dành cho Naruto khuôn mặt tươi cười cùng trợ giúp. Mà lúc này Naruto cũng càng thêm thích cái này địa phương. Mà cùng với ngược lại thì là Konohamaru, ở Konoha bên trong người nào không biết Konohamaru, nhất là Hiruzen là một cái như vậy tôn tử. Hận không thể Konoha tất cả mọi người biết Konohamaru tồn tại. Còn tuổi nhỏ liền dành cho một cái thượng nhẫn bảo mẫu. Mà bây giờ cũng là người người kêu đánh. Cũng may Naruto tuy nói hận Sarutobi, thế nhưng đối với Konohamaru, còn có vài phần thương yêu. Cho nên trợ giúp này một cái dưới. Nếu không, Konohamaru phỏng chừng so với Naruto khi còn bé thảm hại hơn. Mà một chút sự tình, hoàn toàn đem việc này năm vị Hokage quy định sẵn cục, đệ nhất, nhị đại, đệ tam, tất cả đều là Senju nhất tộc. Sunet mệnh danh chính mình vì đệ tam, mà Tàn Nguyệt bị chống đỡ thành đệ ngũ, từ bỏ đệ tứ. Phỏng chừng sau này Hokage cũng sẽ là Senju nhất tộc, mà sao làm từ bỏ bình dân ở tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả. Nhận đồng, còn như những cái này ninja nhất là gia tộc, ở Tàn Nguyệt trong mắt, chỉ có thể yên lặng khuất phục. Dù sao không nói Sunet, một cái tam nhẫn, hơn nữa vì chết cũng lại trợ giúp Sunet Jiraiya, cho nên bọn họ không có phản bác. Còn như tương lai đệ ngũ Hokage, bọn họ càng không có biện pháp phản bác. Còn như về sau, ngẫm lại Tàn Nguyệt tiềm lực, chính là một hồi vô lực. Uchiha, Senju, Uzumaki, tam tộc huyết mạch, có thể nói, Konoha rất nhiều gia tộc đều biết, một ngày Tàn Nguyệt lớn lên, thì sẽ là kế tiếp nhẫn giới chi thần, mà giờ khắc này chúng ta tương lai nhẫn giới chi thần lại ngồi ở Hokage trong phòng làm việc, nhìn Sunet cái kia vô sở sự dáng vẻ, không còn gì để nói. Hơi ho khan một tiếng, thế nhưng Sunet cũng không nhìn kỹ rơi nói rằng, được rồi, nếu ta trở thành đệ tam Hokage, cho nên ta sẽ vì Konoha phụ trách, còn như về sau ta không từ mà biệt, tiên tử A cứ dựa theo Tàn Nguyệt chế định phương án chấp hành, ta nghĩ các người cũng có thể biết những thứ này chế độ chỗ tốt, cho nên ta cũng sẽ không sửa chữa cái gì. Nhưng là bây giờ ta muốn nói một việc, đó chính là, thời khắc này Konoha bất luận đại tiểu gia tộc, ta không phải hy vọng, khi nhìn đến tranh quyền đoạt lợi hiện tượng, mà ta bây giờ cùng các ngươi nói rõ, về sau này Hokage, chỉ có thể là Senju nhất tộc, tuy nói bây giờ Hokage 3 năm đổi một lần, thế nhưng cũng chỉ có thể là Senju nhất tộc, Sarutobi khuyết điểm. Ta không muốn ở tới một lần. Những thứ này các ngươi đều biết. Mà các ngươi ta hy vọng không cần có cái gì tiểu tâm tư. Tựa như hiện tại thật tốt, các ngươi cũng có thể thỏa mãn. Thế nhưng về sau ta không phải hy vọng chứng kiến các ngươi chúng xuất hiện. Mục, nếu không, đến lúc đó, đừng trách ta Sunet không có nói qua những lời này. Sunet bá khí, mà hiện ra sát khí. Nhất là cái kia hơi tiếng vang ngón tay, đem thời khắc này Konoha mọi người là chấn tê cả da đầu. Nhất là bên cạnh còn có Jiraiya gật đầu, bọn họ càng sẽ không nói gì. Dù sao lúc này Konoha bên trong cường giả, từ bỏ Sunet Jiraiya, còn có Kakashi, Kurenai, cũng cộng thêm một cái Tàn Nguyệt. Những thứ này đều là ở đâu cùng nhau. Bọn họ căn bản cũng không có quyền lợi đi phản kháng. Hơn nữa, lúc này Konoha trong gia tộc một ít người dẫn đầu đã sớm Tàn Nguyệt khi còn bé, đã đem bọn họ nhiệm kỳ kế tộc trưởng cho chinh phục. Bọn họ cái gì đó nói a? Được rồi, cứ như vậy đi, về sau những chuyện khác liền phiền phức cho nội các, mà nội các có Tàn Nguyệt phụ trách. Còn như ta chỉ phụ trách một ít đại sự, không phải đại sự không nên tìm ta. Đã biết a, cái này phút chốc mang theo hài hước giọng nói, Tàn Nguyệt bất đắc dĩ hít thở dài. Lúc này mới lên làm liền muốn chơi. Xem ra Sunet thực sự là a đệ nhất học một lần. Hơn nữa còn là trò giỏi hơn thầy còn thắng Vu Lam a. Jiraiya cũng không lời lắc đầu. Mà Tàn Nguyệt lại lấy ra một cái thủy tinh cầu. Cái này là hình bóng cầu. Chính là Tàn Nguyệt vì hôm nay chuẩn bị. Tàn Nguyệt đem thủy tinh cầu bỏ lên bàn, nói rằng, ai, Sunet bác a, ngươi là hơn phụ trách, ít chơi một hồi, ngươi cũng biết ta mới, chỉ có, 12 tuổi, đây chính là ta tăng cường thực lực tốt thời kỳ, như ngươi vậy để cho ta công tác, ta tu luyện thế nào a? Hơn nữa vô luận quyền lợi bao lớn, ở nơi này sở hữu cái này chakra thế giới, thực lực thì chiếm đệ nhất. Người mạnh là vua a. Ngươi xem một chút cái này. Ân, các người cũng đừng kinh ngạc, cũng tới nhìn cái này. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.